Chương 689, xảy ra chuyện lớn, 2. Tiêu Tử Mạc vốn là ngủ được mơ mơ màng màng, hắn còn đang suy nghĩ đoán chừng ngày mai Hàn Nặc liền sẽ biết hắn còn tại trong trường học. Hắn lại lừa nàng, lần này nhưng như thế nào là hảo hơn nữa, hắn ca bên kia sự tình còn không có xử lý tốt, hiện tại Tiêu Tử Mạc tạm thời còn không thể nói cho Hàn Nặc chân tướng. Cái này nổi còn phải cóng, hơn nữa không biết còn muốn lưng bao lâu. Tạ Nguyên manh nhất lay động, làm Tiêu Tử Mạc không nhịn được mở mắt ra. Làm gì nha ngươi, chúng ta là anh em đúng không? Ngươi đã nói ta giúp ngươi giấu giếm Hàn Nặc, ngươi liền sẽ báo đáp ta đúng hay không? Có lời cứ nói, ngươi có thể hay không rời giường giúp ta đánh một cái bột Tiêu Tử Mạc? Liền chút chuyện này, ngươi liền giống to xảy ra chuyện lớn, đây chính là ngươi nói đại sự. Bất quá Tiêu Tử Mạc nhà ránh về nhà ránh, hắn vẫn là từ trên giường bỏ dậy. Huynh đệ gặp nạn, hắn không thể không giúp. Tạ Nguyên cười hát hát hai tiếng, đã giúp đỡ Tiêu Tử Mạc đem trò chơi ấn mở, liền kém giúp hắn trực tiếp đăng nhập đi lên. Tạ Nguyên trở lại chỗ ngồi, đưa lưng về phía Tiêu Tử Mạc, máy mo cờ nhà máy tầng thứ 10, ngươi đến gọi ta. Tiêu Tử Mạc ngồi trước máy vi tính, còn có chút mắt buồn ngủ mơ hồ, ngáp một cái, được rồi, biết. Hút cái gì điên đâu rồi, thế mà muốn đi đánh máy mo cờ đại vương bản thiếu ra sức chiến đấu như vậy cao. QNZ cho tới bây giờ đều không có đi đánh qua cái này bột được chứ không có cách nào nha. Lão bà nói cái gì chính là cái đó, lão bà mệnh lệnh nhất định phải phục tùng. Thứ này lại có thể là tiểu bố đinh quyết định ta chính là phục các ngươi. Ha ha, Tạ Nguyên đành phải cười. Hắn biết tiểu bố đinh đây là cố ý làm khó hắn, bởi vì hắn vừa mới đột nhiên bỏ xuống nàng thời gian dài như vậy, hại nàng bị tiểu bột cho đánh chết, cho nên mang thủ. Thế nhưng là chuyện như vậy, Tạ Nguyên cũng là cam tâm tình nguyện a, hắn nhớ rõ trước kia Lâm Việt không phải ở trong game đưa qua một cái cực phẩm trang bị cho Hàn Nặc sao, tiểu bố đinh đề cập với hắn thật nhiều lần, nói đặc biệt ghen tị. Cho nên nếu như hắn hôm nay thật sự có thể đem vừa mới tiểu bố đinh nói cái kia trang bị đoạt tới, có phải hay không cũng có thể tại tiểu bố đinh trong lòng lưu một cái ấn tượng tốt đâu. Bất quá buột bạo trang bị đều là tùy cơ. Cao y khu vư cờ na y cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào từng chiếm được tiểu bố đinh nói tới cái kia bích ngọc quạt lá cỏ, cũng không biết bọn họ hôm nay có hay không cái kia vật khí. Tạ Nguyên cùng Tô Tiểu Bộ là cùng nhau đến máy mò cờ nhà máy, nơi nào hiện tại đã đen nghịt vây quanh một vòng người. Má ơi, cạnh tranh người quả nhiên đủ nhiều. Không hổ là đại bột, chỉ là bộ dạng này bọn họ phần thắng thì càng ít. Tô Tiểu Bộ cũng là lần đầu tiên đối mặt trường hợp như vậy. Nàng vừa mới kỳ thật cũng chính là thuận miệng nói, bởi vì nhìn thấy màn hình bên trên đột nhiên sáng lên bột thanh tiến độ, nhắc nhở nói qua một hồi sẽ có máy mò cờ đại vương xuất hiện tại máy mò cờ nhà máy 10 tầng, cho nên nàng không chút suy nghĩ, liền đối với Tạ Nguyên nói. Nàng mặc dù thực yêu thích cái kia trang bị, lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm thấy đặc biệt xinh đẹp, hơn nữa QNZ thực phù hợp nàng phụ trợ tiên thuật sư thân phận. Thế nhưng là nàng cũng không có thật yêu cầu xa vời có thể có được nó nha, nàng trò chơi bên trong bất quá chỉ là cái người chơi bình thường, thậm chí liền người chơi bình thường cũng không bằng. Trang bị cấp thấp, đẳng cấp cũng không cao, thường thường đều là đi theo duyên lai đằng sau kiếm sống phần. Trò chơi bên trong có quá nhiều cực phẩm, nhưng lại phi thường xa xỉ trang bị, nàng mỗi lần cũng chỉ là nhìn xem mà thôi, ghen tị mà thôi. Hơn nữa nhìn qua về sau, sẽ còn nói một câu. Thực sự bại nhà tốn tiền nhiều như vậy mua vô dụng như vậy trang bị, như đồ gì à?